Thư Linh Ký, chương 145, Quy Năm Vô Ưu chương 144, hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 144, hoàn toàn không có editor. Luna Hoang bất đồng với thế giới bên ngoài, mảnh sơn lâm xích diễm thiêu đốt này, phảng phất hoàn toàn không có ngày đêm. Cố Thất Tuyệt bọn họ cưỡi tân lợi kiếm, dọc theo sơn lâm đi về phía trước nửa ngày sau, trong hư không tia sáng vẫn đang không có bất kỳ biến hóa nào, cùng lúc đó, trong miệng núi lửa to lớn phía xa, lại bộc phát ra yên vụ càng thêm đặc hơn. Đoạn đường này, bọn họ không gặp phải tàn hồn xà ma nữa, cũng không có gặp được xà xà nữa, Nhạc Ngũ Âm không biết gặp cái vận gì, dĩ nhiên lại nhặt được một con búp bê vải Cố Thất Tuyệt manh manh hoàn chỉnh không sứt mẻ, hơn nữa còn là cơ quan không nhạy sẽ không nổ tung. Quân thượng, cái này đến cùng là ai làm nha? Ôm búp bê vải mềm nhũn, Nhạc Ngũ Âm đều đang có chút luyến tiếc buông tay. Vô Ưu A Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn Nhạc Ngũ Âm ôm. Bản thân, trước ngực, khi đó, sơ sơ các nàng thích búp bê vải, Vô Ưu liền làm cho các nàng, tổng cộng có 12 con. Vô Ưu đại nhân, cũng là thư linh, Nhạc Ngũ Âm như có điều suy nghĩ hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, chống lắp của sơ sơ các nàng, còn có con hổ vải kêu mị mị kia, còn có thiên hương điện nổi bọt, đều là nàng chế luyện. Chớ thảo luận cái này, Phương Bất Phì chân quân một đường đi tới thủy chung đều như lâm đại địch, lúc này nhịn không được lau mồ hôi lạnh nói. Quân thượng, ngươi nói xà ma này bao quát ma vật thật lớn tự xưng là xà cốt kia có thể đều đã vào đây rồi hay không? Đương nhiên, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Hơn nữa theo chúng ta không xa. Rất tốt, Phương Bất Phì chân quân cùng mười mấy tử bảo kiếm tiên, nhất thời rất chỉnh tề dùng mình, nhất là nghĩ đến xà cốt ma vật hung ác dữ tợn, tất cả đều không khỏi tâm thần run run. Chúng nó, hình như nói đang thu thập giọt máu tàn hồn. Nhạc Ngũ Âm liên tưởng đến chuyện vừa thấy, nhịn không được lo lắng. Con xà ma kia nuốt xong giọt máu, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nếu như chúng nó tìm được càng nhiều giọt máu tất cả đều hiến cho xà cốt. Đừng nói nữa, Phương Bất Phì chân quân đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ hồ là theo bản năng quay đầu. Phía sau sơn lâm, lửa cháy mạnh xích hồng sắc vẫn đang thiêu đốt, yên vụ tràn ngập chậm rãi tràn ra, trời biết con ma vật dữ tợn kia có núp trong sương mù dày đặc hay không, có thể sau một khắc răng nanh tùm miệng to như chậu máu, sẽ từ sương mù dày đặc bỗng nhiên lao ra. Nghĩ đến cái loại tình cảnh này, Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt co quắp lắp bắp nói. Quân thượng, linh lực của người còn chưa có khôi phục sao? Chưa, Cố Thất Tuyệt rất thành thực trả lời. Hoàn toàn chưa sao, Phương Bất Phì chân quân trợn to hai mắt. Hoàn toàn chưa, Cố Thất Tuyệt cũng rất thành khẩn chừng trở lại. Vọng Thư Uyển, đối diện qua nửa ngày, Phương Bất Phì chân quân lau đầu đầy mồ hôi, lại ôm một chút một điểm hy vọng cuối cùng, nuốt nước bọt một cái nói. Vậy, có khả năng người kỳ thực còn giấu giếm pháp bảo gì, hoặc là đòn sát thủ gì hay không? Cái này sao, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không có, phốc, tất cả mọi người tại chỗ cùng phun. Con mẹ nó linh thạch à, nếu không có, đại lão ngươi nghĩ lâu như vậy để làm chi? Chính là muốn tỉ mỉ nghĩ lại xem, mới có thể xác định còn át chủ bài hay không a? Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Ân, hiện tại ta có thể xác định thật không có. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bất Phì chân quân bọn họ lệ rơi đầy mặt rất im lặng ngẩng đầu nhìn vòm trời xích hồng, thầm nghĩ chúng ta rốt cục là có bao nhiêu nghĩ không thông, mới có thể bồi vị đại lão đầu óc có lỗ hỏng này tìm người, hiện tại thật là. Còn chưa kịp cảm khái, Cố Thất Tuyệt đột nhiên dừng phi kiếm, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn lại. Xà ma, Phương Bất Phì chân quân bọn họ lấy làm kinh hãi. Trong núi rừng phía sau, chẳng biết lúc nào, sương mù tràn ngập dần dần chuyển hồng, thật giống như dính vào một tầng huyết sắc đỏ tươi, gió lạnh gào thét mà qua, trong mơ hồ có thể nghe được tiếng hí để kẻ khác hoảng sợ, rất có thanh âm cây cối ầm ầm ngã xuống, giống như là con ma vật kia. Không trả lời, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn bốn phía, vẫn nhìn. Quân thượng, chúng ta, nếu không thì rời khỏi đây trước đi. Phương Bất Phì chân quân không cách nào khống chế giọng nói rung. Vẫn không trả lời, Cố Thất Tuyệt vẫn đang như có điều suy nghĩ tự hỏi, rồi lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn tán cây xích sắc trước mắt, một cành cây chưa gãy loạng choạng ngay trước mắt hắn, phía trên kia tựa hồ có. Giống, trong sát na tiếng giống giận tàn bạo vang lên, trong núi rừng phía sau, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt như cuồng chiều, sóng dữ nhấc lên cao tới mười mấy trượng, hung mãnh kéo tới. Không, Phương Bất Phì chân quân hoảng sợ biến sắc cuống quýt thôi động kiếm quang. Trong sát na, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt mà qua, đánh cho tất cả cây cối đều chặn ngang bẻ gãy, hơn 10 đạo kiếm quang trong chiều dâng huyết vụ này, phảng phất như một con thuyền nhỏ trong nộ hải cơ hồ triệt để bị hất ra. Dưới quán tính to lớn, cả người Nhạc Ngũ Âm đều bay ra ngoài, cũng may thời khắc nguy cấp, nàng bỗng nhiên đưa tay nắm chuôi phi kiếm treo ở không trung, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, hoàn hảo, oanh, còn chưa kịp thở xong khẩu khí này, khắp sơn lâm tứ phân ngũ liệt, đầu rắn thật lớn dữ tợn bỗng nhiên lộ ra, miệng to như chậu máu mang theo khí tức thô bạo, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, hung mãnh cắn hướng Nhạc Ngũ Âm treo trên bầu trời. Xà cốt, con ngươi Nhạc Ngũ Âm trợn to, nhìn miệng khổng lồ gần ngay trước mắt căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng trong sát na này, Cố Thất Tuyệt nhìn như hữu khí vô lực đột nhiên lấy tay ôm nàng, từ trên phi kiếm nhảy xuống. Ầm ầm một tiếng, tân lợi kiếm quý đến để người chấn kinh, trực tiếp bị răng nanh trắng hếu cắn thành mấy đoạn, kiếm quang chung quanh đồng dạng bị dư ba đánh trúng, tất cả đều triệt để không khống chế được đụng vào trong rừng, hơn 10 từ bảo kiếm tiên tất cả đều ngã xuống. Nhạc Ngũ Âm còn chưa có phản ứng kịp cũng đã được Cố Thất Tuyệt ôm, lảo đảo liền xông ra ngoài. Ai ai ai, quân thượng, ngươi không phải là không còn linh lực nữa sao? Nhưng ta còn có thể lực, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, hơn nữa tốc độ kinh người. Vong Thiêu Nguyên, Com Luna, bà đã phí công vô ích rồi, có ai muốn đánh ổng không? Lúc này, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ từ trên phi kiếm ngã xuống, cũng chưa tỉnh hồn, một đám người dọc theo sơn lâm điên cuồng trốn chết trong nháy mắt xẹt qua vài dặm. Cách phía sau bọn hắn không xa, thân hình khổng lồ của xà cốt hoàn toàn hiển hiện, dữ tợn cùng bạo đuổi tới, vũ khí huyết sắc dường như chiều dâng, đánh cho tất cả sinh linh dọc đường nát bấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản không có bất luận năng lực phản kháng gì, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ chỉ có thể điên cuồng trốn chết theo Cố Thất Tuyệt chạy trước nhất, lảo đảo nghiêng ngã xông qua sơn lâm, đỏ mặt lên thở hổn hển liên tục. Nhưng đây không có chút ý nghĩa nào, trong nháy mắt, xà cốt dữ tợn lớn như núi, sớm đã đuổi tới chỉ kém mười mấy trượng xa, miệng to như chậu máu tàn bạo mở, bộc phát ra thanh nghe thanh răng cười cùng hung cực ác. Ngu xuẩn, các ngươi đã tự động đưa tới cửa, vậy bổn ma sẽ đưa các ngươi. Đi tìm chết, oanh, lời còn chưa dứt, miệng to như chậu máu ầm ầm cắn xuống. Thời khắc nguy cấp, Cố Thất Tuyệt đột nhiên quẹo thật nhanh, mang theo Nhạc Ngũ Âm xông vào trong rừng, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ theo sát phía sau, còn có Tử Bảo Kiếm Tiên ở sau cùng, cơ hồ là xẹt qua răng nanh trắng hếu của xà cốt, rất mạo hiểm chạy trốn ra ngoài. Ta không được, Nhạc Ngũ Âm thở hồng hộc, cảm giác phổi cũng sắp nổ. Lực khôi phục của nữ giới, hơn nam giới một chút. Cố Thất Tuyệt cầm lấy tay nàng, diện vô biểu tình cuồn cuộn, hoàn toàn không thấy sơn lâm ầm ầm tạc liệt phía sau. Đều lúc nào rồi, còn có tâm tình nói cái này. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, bị kéo lảo đảo lao ra sơn lâm. Trong sát na coi như nàng lao ra sơn lâm, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện ở trong tầm mắt nàng là một sơn cốc đỏ như lửa cùng với vách núi sừng sững mà đứng. Ách, chúng ta hình như, không còn chỗ để trốn nữa rồi, Cách Trương.